Cửu Châu Đại Lục, chương 93, chạm trán Hường Hường đích thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hường Hường liếc mắt nhìn sư muội nói, nơi càng nguy hiểm nơi càng có nhiều bảo tàng, chẳng phải đã có đám đi trước làm đá dò đường cho chúng ta rồi hay sao, sợ gì cả hai càng đi sâu vào thì thấy bên trong càng có nhiều dấu vết đánh nhau, cô sư muội hơi sợ trong tay lúc nào cũng thủ sẵn bùa chú phòng thủ. Khi cả hai mở cửa một phòng thì bên trong trống rỗng, ngổn ngang xác chết mấy người đệ tử. Sau đó họ đi kiểm tra từng nơi một, ý tại sao chỗ này có một phòng đóng cửa. Hường Hường nghe sư muội mình lên tiếng cũng hiếu kỳ trưởng bay cánh cửa. Khi nhìn vào trong thì thấy một thanh niên đeo mặt nạ, xung quanh hình chim phượng hoàng là một ngọn lửa xanh bao bọc cơ thể, hắn đang khoanh chân đã tỏa. Hường Hường liếc mắt cho sư muội, hiểu ý cô sư muội rút một lá bùa phóng đến. Bùa chưa kịp bay đến thì một bóng đen lao đến cô sư muội quá bất ngờ khiến Hường Hường và cô sư muội không kịp trở tay. Mình NSSSSSS, một chém cực mạnh của bóng đen khiến nàng sư muội bay đấp mạnh vào tường, bụi bốc mù mịt. Bóng đen dừng lại thì Hường Hường thấy một người đeo mặt nạ, tay cầm một cây kiếm dài. Người này không ai khác chính là Túy Tửu. Nhờ con mắt mới cây ghép cậu có thể nhìn thấy một không khí nguy hiểm đang đến gần, do đó Khoang Dư sau khi nghe xong Tửu trình bày đã phỏng đoán người đang đến trong tay mang một pháp bảo phòng chế. Quyền sổ thần chết, nhờ đó cả hai đã giăng bẫy tung một chiêu đánh lén hòng giết được một người phe địch. Bụi tan đi tất cả tập trung nhìn về phía vách tường thì cô sư muội vẫn còn sống, chẳng qua bùa phòng thủ của cô đã bị hỏng. Cô nghiến răng nói, sư tỷ nhường em tên đánh lén, một tên trúc cơ sơ kỳ mà dám hỗn xược, may mà ta luôn phòng bị sẵn không thì chết rồi. Hường Hường cũng nhận ra Túy Tửu cấp bậc chỉ là trúc cơ sơ kỳ còn sư muội mình lại trúc cơ trung kỳ nên không lo, nàng nói. Cũng được, còn gã có lửa phụng hoàng xanh kia để ta, lâu rồi chưa dùng tay chân đánh ai. Nói xong nàng lao đến Quang Dư tung hàng loạt cú đấm mãnh liệt, Quang Dư với con phụng hoàng lửa xanh bao bọc bên ngoài vất vả chống đỡ. Cô sư muội thì tung liên hoàn mấy chục bùa nổ đến Túy Tửu. Túy Tửu vận trọ bảy cực hạn vừa né vừa áp sát đến cô gái, phía sau lưng là hàng loạt vụ nổ kinh hoàng. Khi đến gần, thanh kiếm Tửu bốc lên một màu đen xanh pha lẫn đỏ cuộn quanh kiếm như con rắn, Tửu tung một chém cực mạnh. Nhất hắc cửu sát, cheng nzzz, một nhát cực mạnh khiến cho vòng tròn bảo vệ cô gái nứt ra vỡ tan tành, cô gái không nao núng mà ném ngay một bùa chú xung kích, nó kích nổ ra một làn sóng mạnh đẩy văng Tửu lui lại. Hai chân Tửu đạp tường vận nhất kê chi bộ uốn éo chạy đến hòng chém đến. Cô gái do tiên lực mạnh hơn nên không e dè mà hai tay nắm lại vận một loạt ký hiệu kỳ lạ khiến cho một cơn lốc xoáy cuốn Tửu vào trong. Thấy pháp thuật thành công, cô gái mỉm cười mãn nguyện. Bỗng sau lưng cô một bóng vàng từ đao bay đến cắn. Phật một cái đứt lìa một tay của nàng. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cô sư muội đau đớn ôm tay la hoảng. Tay của ta a a. Sư muội. Hường Hường đang đập Quang Dư te tua quay lại nhìn thấy sư muội bị một con chuột lông vàng cắn đứt một tay, miệng con chuột còn nhai cái tay ấy. Thấy mọi người nhìn mình, chuột tinh sau khi tiến hóa thành Super chuột thì đứng dậy bằng hai chân, nó dùng hai chân trước công lên thể hiện một cú gồng lực sĩ khoe cơ bắp. Sau đó nó đổi các tư thế khoe cơ bắp khác nhau dường như là thỏa mãn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hường Hường định tung một chiêu giết chuột tinh thì do sơ suất, Quang Dư tung một cước khiến nàng bay đạp xuống đất. Quang Dư miệng cười nói. Đối thủ của ngươi là ta, phải chú ý chứ. Túy Tửu từ trong lốc xoáy phóng ra hét lớn. Biến hóa tiên thuật ưng chi điểu. Cơ thể cậu vừa lao đến cô gái vừa biến thành nửa người nửa chim, lông đen mọc khắp người, đôi chân có thêm vảy như chân gà, miệng thì nhọn hơn. Cậu tung một cước vào bụng cô sư muội, chuột tinh lao đến cắn vào cổ cô gái. Phập, cô sư muội bị liên hoàn hai người Tửu cùng chuột tinh đã chết tức tiêu a, đầu lìa khỏi xác. Sư muội, Hường Hường đôi mắt đỏ hoe muốn liều mạng rồi. Quang Dư cắn nuốt một viên tăng tiên đan khiến cậu nhanh chóng tiên khí tăng lên với cấp bậc hậu kỳ. Hường Hường lao đến tung một đấm vào chuột tinh khiến nó phun máu văng rớt xuống đất, cơ thể trở lại màu đen. Máu me đầy đất, chuột tinh, Tửu tức giận vỗ cánh bay đến cực nhanh tung một sút. Bụp, cú sút của cậu bị Hường Hường nắm dễ dàng, cô cầm chân Tửu quay vòng vòng ném mạnh vào tường. Quang Dư bay đến tung một trường thích bị cô huyền chuyển đầy cũ trưởng của Dư lệch qua một bên, sau đó xoay người dùng cùi trỏ đập vào bụng Dư một cú như trời giáng khiến hắn nước miếng từ miệng chảy ra ngoài vì bị quá đau. Ngay lúc này Hường tung thêm một đấm ngay cằm Dư khiến cậu bị đánh bay lên không trung, chưa dừng lại ở đó Hường phóng lên hai tay chắp lại đạp xuống một đấm vào bụng Dư khiến hắn đau mà mắt như muốn lòi ra. Cơ thể Dư bay đạp mạnh xương đất, lửa phụng hoàng bao quanh cơ thể tan biến sống chết không rõ. Tửu ở đâu phóng ra tung một chém, nhưng chỉ với bàn tay không tất sát Hường Hường nắm chặt dễ dàng thanh kiếm sau đó bẻ gãy vụn tung một đấm vào Tửu. Huyền giai trung cấp bóng thể chi thuật, một bàn tay màu đen to từ bụng Tửu mọc ra đỡ lấy cú đấm Hường Hường. Đây là chiêu ngày trước Tửu học ở môn phái nhưng nhờ một năm trong bụng thú đã thành thạo. Hường Hường xoay cú đấm khiến bàn tay màu đen bị tụt ra. Cô dùng chân đá vào chỗ hiểm giữa hán của Túy Tửu khiến cậu đau như heo bị thiến không thể nói nên lời. Hường Hường phóng ba lá bùa vào người Túy Tửu đẩy cậu văng vào chân tường nổ lên ba vụ nổ mạnh. Cách chương.